Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Hỏa Hồ Phù. Tay cụt, Trạm Thi Mạn nhào về phía không trung, thân thể cứng đờ. Rơi xuống đất ngừng tại Trạm Vũ Thuần trước người, nàng khôi phục lại bình tĩnh, mờ mịt tự cho mình, miệng lớn thở hổn hển. Nàng vừa mới là thế nào? Đáng xem đỉnh, Thạch Diễm không tâm tình nhìn cái này tỉ muội tương hỗ là quan tâm tiết mục. Chỉ hướng đỉnh đầu, đám người ngửa đầu nhìn chăm chú. Đỉnh đầu, nắng sớm tinh truyền ra quang mang dù yếu ớt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy có huyết nhục rơi xuống. Cùng lúc trước huyết nhục không giống, những này rất đỏ, mang theo võ giả tinh huyết. Mảnh này huyết nhục mưa hướng về hồ đáy sền sệt hồ trung ương huyết nhục kén lớn. Ta trước ngăn trở những này huyết nhục rơi xuống, cái khác tạm giao cho các ngươi. Một hồi hồ đáy thấy Hoắc Dật phàm thần sắc ngưng trọng, áo bạc tím không gió mà bay, thể nội linh lực toàn bộ hiện lên, đầu ngón tay từng giọt màu xám linh huyết xuất hiện, lăng không lơ lửng áo bào tím chung quanh. Dưới tình huống nguy hiểm, hắn muốn bất kể một cái giá lớn xuất thủ. Tại cái kia hàng trăm hàng ngàn cục thịt dưới, chỉ dựa vào linh lực đã không đủ, sử dụng linh huyết là tất nhiên. Hỏa Hồ Phù, đang khi nói chuyện, Hoắc Dật phàm càn khôn trận túi bên trong, trên trăm nói linh phù bay ra, tại linh lực lôi cuốn hạ lướt về phía đỉnh đầu rơi xuống huyết nhục. Bên trong ẩn chứa võ giả tinh huyết, hắn sẽ không bỏ mặc một giọt võ giả tinh huyết nhập hồ. Tốt, chúng ta đi. Thạch Diễm gật đầu, mang theo những người còn lại nhanh chóng từ xoay quanh vách đá chạy xuống. Trong suốt dịch nhờn hồ trung ương huyết nhục kén lớn, chính là quỷ vật bản thể. Văn Ngọc Xuân, từng trương linh phù lướt đến rơi xuống huyết nhục phía dưới. Đốt, Hoắc Dật phàm kết xuất một cái huyền ảo ấn kết. Tất cả linh phù bị linh lực đốt, hóa thành cho tàn đồng thời. Từng cái xích hồng sắc mỏ nhọn hồ hiển hóa, trăm nói linh phù hóa thành trăm con hỏa hồ, nhào về phía hạ xuống huyết nhục. Tại tiếp xúc thời khắc, hỏa hồ đầu lâu nháy mắt biến lớn, đem huyết nhục một ngụm nuốt vào. Cái này một nhóm hạ xuống huyết nhục hết thảy bị nuốt vào. Cả hai triệt tiêu tan biến tại không. Những này hỏa hồ phù là Hoắc Dật phàm chế độ sở hữu làm siêu tầm. Một buổi dùng hết, nhóm thứ hai huyết nhục sắp hạ lạc. Hoắc Dật phàm đầu ngón tay nhỏ xuống lăng không lơ lửng linh huyết càng ngày càng nhiều. Sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, không ngừng nuốt ăn đan dược đền bù tự thân. Linh phù dùng hết, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân linh huyết, ngăn cản những này huyết nhục. Không thể so đến phía dưới cùng quỷ vật sinh tử giao phong nhẹ nhõm nhiều ít. Đây cũng là Thạch Diễm vì sao tùy tiện đồng ý nguyên nhân. Xoay quanh trên vách đá, Thạch Diễm không có chậm trễ mảy may thời gian. Bắt lấy tuổi trẻ hòa thượng bả vai không ngừng hướng phía dưới phi nước đại. Có trên dưới hai tầng vách đá chỉ có độ cao 20-30 mét, Thạch Diễm liền trực tiếp nhảy xuống. Bằng vào phệ hồn kiếm cắm ở dựng thẳng bích chậm lại rơi lực xung kích. Trừ tuổi trẻ hòa thượng tên này người bình thường, Huyên Nhi cùng Trạm Thị tỷ muội hoàn toàn theo kịp. Về phần tại sao mang tuổi trẻ hòa thượng, Phật cốt kim thân đã bị lão hòa thượng kích động ra. Thể nội Phật lực tràn đầy, như thế một đối phó quỷ vật lợi khí, làm sao có thể bỏ qua. Phía trước có huyết nhục xúc tu chặn đường, Thạch Diễm một tay cầm kiếm mở đường, ngăn cản không được bọn hắn. Ngay tại sông đến trăm mét lúc, trước mặt bọn hắn mặt đường xuất hiện hơn ngàn tôn tượng sáp. Lít nhà lít nhít, đem con đường chật ních, nhìn bộ dáng đều là trước kia tại đầu trấn cho khách sạn ôm khách cái kia nhóm võ giả. Những này tượng sáp từng cái mở ra hai mắt, vặn vẹo cái cổ, nếu không phải trên thân tràn đầy dịch nhờn, động tác cứng ngắc, chỉ xem bề ngoài cùng người bình thường giống nhau như đúc, khó phân tả hữu, ánh mắt tĩnh mịch. Những này tượng sáp đối với Thạch Diễm đám người cùng nhau quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy như đàn sói, hướng Thạch Diễm đám người điên cuồng vọt tới. Đây là một loại dùng tại khôi lỗi bên trên cấm thuật. Cái này Văn Ngọc Xuân thật sự là thiên tài, có thể chuyển đến tượng sáp bên trên. Trạm Vũ Thuần giải thích một câu, Thạch Diễm nghe được rõ ràng. Những cái kia võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít bị Văn Ngọc Xuân khống chế, thậm chí tính mạng đều cùng những này tượng sáp tương liên. Tượng sáp vọt tới, động tác dù cứng ngắc, khớp nối vận hành không ra, nhưng nhanh như khỉ nhóm, mỗi một chân đạp tại nham thạch, có thể bước ra vết rạn, có thể thấy được lực lượng lớn. Nhất nhanh một cái tượng sáp đã xông đến Thạch Diễm trước người. Thạch Diễm buông ra Tuổi Trẻ Hòa Thượng, hai tay cầm kiếm, nặng bổ xuống, tượng sáp trước hết nhất cùng chuông lớn màu xanh lam tiếp xúc. Nó lực lớn vô cùng, cùng huyết nhục xúc tu không giống. Tượng sáp không phải rất e ngại linh lực, tự thân vỡ nát một cánh tay đồng thời đem chuông lớn màu xanh lam truy bảo. Không biết Văn Ngọc Xuân dùng tài liệu gì chế tạo tượng sáp kiên cố như vậy. Chu tước cương khí quanh quẩn thân kiếm, vốn nên sắc bén vô song, chém vào lúc lại cảm thấy có rất lớn trở ngại. Cũng may Thạch Diễm Phật cốt lực lượng vô song, tùy ý một kích đều tương đương với hai tam lưu võ kỹ. Tượng sáp chỉ cản trở Phệ Hồn kiếm nửa hơi, liền sụp đổ thành trên trăm mảnh vụn khối. Một đoàn hắc khí xuất hiện, cuối cùng lướt vào hố to dưới đáy huyết nhục kén lớn. Hết thảy lực lượng từ huyết nhục kén lớn đến, cũng hết thảy lực lượng trở về tại đây. Không diệt quỷ vật bản thể, những vật này vô cùng vô tận, phiền toái. Thạch Diễm thân là địa cương cảnh đại thành võ giả, lại luyện thành Chu Tước cấm điển, phá hủy những này tượng sáp đều muốn phí không ít lực. Trước mặt tượng sáp chừng hơn 1000 bộ, cái này từng cái phá hủy cần bao nhiêu thời gian? Hoắc Dật Phàm ở phía trên cũng không có nhiều như vậy linh huyết tiêu hao ngăn cản huyết nhục rơi xuống. Huyền Nhi linh lực vòng thân cùng sau lưng Thạch Diễm, tự vệ không việc gì. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn không tính một sao linh tu, Thiên Cương Tông nhập môn pháp còn không có tu thành, linh huyết cũng không có hoàn toàn thành thục, có thể tự vệ đã là không sai. Tượng sáp phô thiên cái địa, đem mọi người vây quanh, không cho trước mọi người đi một bước. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi không vấn đề, Tuổi Trẻ Hòa Thượng thì Phật cốt kim thân khoanh chân ngay tại chỗ. Niệm tụng kinh văn, Tuổi Trẻ Hòa Thượng không có xuống dưới tìm quỷ vật bản thể ý tứ. Những tượng sáp kia cũng lười trêu chọc hắn, chủ động né tránh qua, chịu đều không chịu. Trạm Vũ Thuần thân là linh tu, thủ đoạn không thể so Thạch Diễm ít cùng chênh lệch, nhưng Trạm Thi Mạn không giống nhau. Thân là một võ giả, đối mặt huyết nhục xúc tu đều khó mà chống đỡ, lại càng không cần phải nói đối mặt tượng sáp. Nàng thân ở tượng sáp đang bao vây, mỗi một roi kéo xuống, chỉ có thể trên người tượng sáp rút ra nói đạo bạch ấn. Tượng sáp không tổn hao gì, ngược lại nàng roi cùng tượng sáp trên người chất lỏng sành sạch tiếp xúc, bất quá nửa hơi thở liền bị ăn mòn đứt gãy, càng quất càng ngắn, đến cuối cùng chỉ có thể ném đi trường tiên. Tay không dưới, dù là có cương khí hộ thể, Trạm Thi Mạn cũng không dám cùng tượng sáp thân thể trực tiếp tiếp xúc. Tỷ, cứu ta, tượng sáp điên cuồng xông đến. Trạm Thi Mạn sắc mặt tái nhợt co lại đến Trạm Vũ Thuần sau lưng. Lưng tựa lưng, trên người nàng chuông lớn màu xanh lam sớm bị đánh nát, không có chút nào phòng hộ, tượng sáp một kích liền có thể muốn mệnh của nàng. Trạm Vũ Thuần tay kết huyền ấn, nàng xung quanh đã nằm xuống mấy chục con tượng sáp khối vụn. Giờ phút này, đang có 8 con tượng sáp đập xuống, cánh tay như đao. nhào chạm mà xuống, muốn đem Trạm Vũ Thuần phân thây. Cái này một giây thời khắc nguy cơ, Trạm Thi Mạn vừa vặn giấu đến Trạm Vũ Thuần sau lưng, hướng Trạm Vũ Thuần cầu cứu. Kinh hoàng dưới, phần lưng nặng dựa vào, đem Trạm Vũ Thuần đụng một lảo đảo. Huyền ấn buông lỏng, Trạm Vũ Thuần trước người tổng cộng có 8 cái sắp hình thành hình kiếm linh thuật. Cái này va chạm, lệnh đệ 8 cái tràn nát, chỉ còn 7 cái thành hình. Trạm Vũ Thuần sắc mặt đại biến, nhưng thời gian không đợi người. Cái kia 8 con tượng sáp đã nhào đến trước người, bất đắc dĩ đem 7 đạo kiếm hình linh thuật bổ ra. Linh thuật cỡ nào bá đạo, chỉ là một chạm, cái kia 7 con tượng sáp liền bị một phân thành hai, rầm rầm vỡ vụn một chỗ, chỉ còn một cái. Cái này một cái lại chí mạng nhất, cánh tay như đao, mắt thấy là phải tự Trạm Vũ Thuần bên tai đánh xuống, đã chịu ở nàng lông tơ. Trạm Vũ Thuần thể nội có linh huyết sôi trào muốn cứu chàng, đáng tiếc thời gian đã không đủ, chỉ có thể cưỡng ép giãy giụa thân thể né qua chỗ yếu hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.